Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Là Ngôn Tình. Ngày hôm nay Thu Hoàng sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại hiện đại, hào môn thế gia, duyên trời tác hợp, tình hữu độc chung, ngọt sủng, gương vỡ không lành, nam phụ được lợi, kim bài đề cử, HE. Bộ truyện này có phần văn án như sau. Tư Họa ở bên cạnh Hạ Diên Tiêu 3 năm, lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu dàng, từ trước tới nay chưa từng gây chuyện, người ngoài đều cười nhạo cô. Thế mà cũng dám bay cao để thành Phượng Hoàng cơ đấy, đúng là si tâm vọng tưởng. Tư Họa cho rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực, cam tâm tình nguyện mà hứng chịu những lời nói ra nói vào kia. Sau này mới biết hóa ra cô cũng chỉ là thế thân cho mối tình đẹp đẽ trong mơ của anh. Ngày sinh nhật, Hạ Diên Tiêu lại nhận được cuộc gọi từ mối tình kia. Tư Họa lại bỏ hết tôn nghiêm của mình xuống mà giữ lấy anh. Anh có thể đừng đi không? Thời khắc Hạ Diên Tiêu bước ra khỏi cửa, trái tim của Tư Họa như đã chết. Cô kéo vali rời đi. 2 năm sau Tư Họa về nước, ánh mắt cô long lanh sáng rỡ, trong ánh mắt tràn đầy tâm ý ấy lại chứa hình bóng của một người đàn ông khác. Nhìn thấy cô nũng nịu với người khác như vậy, Hạ Diên Tiêu ghen ghét cực kỳ. Anh sống chết quấn ở cửa nhà cô cả một đêm. Họa Họa, theo anh về nhà đi. Tư Họa bỏ anh ta ở ngoài một đêm, đến ngày hôm sau trực tiếp gọi điện tới sở cảnh sát. Tôi muốn báo án, có người quấy rối tôi. Tư Họa ôm lấy trái tim chẳng chịt vết thương đến một thành phố mới. Cô gặp được một người hàng xóm ôn hòa lễ phép. Người đàn ông đó tên là Ngô Tuyển, dịu dàng ấm áp, dạy cô học cách ỷ lại, cưng chiều cô tựa như em bé. Bất luận là lúc nào chỗ nào, Ngô Tuyển đều nói với cô, đừng lo, có anh ở đây. Tỏ tình, cầu hôn, cuối cùng Tư Họa cũng được trải nghiệm cái gì gọi là cảm giác an toàn tuyệt đối. Tình yêu của anh dành cho em không phải là vầng thái dương rực rỡ, mà là vầng trăng kia, dịu dàng, ấm áp. Hãy cùng mình khám phá nội dung của tập truyện đầu tiên nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Màn đêm buông xuống, Tư Họa ôm bản vẽ phác thảo quay trở về anh Viên. Trên đường đi cô mở tin nhắn ra xem. Bao nhiêu lần tin nhắn cuối cùng của Hạ Diên Tiêu gửi từ lúc 3 giờ chiều. Đến bây giờ anh vẫn còn trả lời tin nhắn. Tin mới nhất là tin nhắn do cô gửi từ 2 tiếng trước. A Diên, hôm nay là thứ bảy, anh có về không? Công việc của Hạ Diên Tiêu rất bận rộn, thường xuyên đi công tác không thấy người đâu. Đến tận sáng nay cô mới hay tin Hạ Diên Tiêu đã trở về Dung Thành qua miệng của em gái Hạ Diên Tiêu. Nhưng mà cô không chắc là hôm nay Hạ Diên Tiêu có về nhà hay không. Tư Họa đang đứng thay giày ở trước cửa thì Vũ Tưởng, người quản lý của anh Viên, nghe thấy tiếng động. Bà ôm một con mèo anh lông ngắn đi ra. Trông thấy Tư Họa, bà lập tức dừng lại ở chỗ cách cô 1 mét. Tư tiểu thư đã về rồi đấy à? Đã ăn cơm tối chưa? Trên mặt Vũ Tưởng lộ ra nụ cười hòa ái và dễ gần. Trong 1 năm Tư Họa sống ở anh Viên, mối quan hệ của cô và bà ấy cũng không tệ lắm. Cháu ăn ở bên ngoài rồi. Cô bị sao thế ạ? Ánh mắt của Tư Họa rơi vào trong lòng Vũ Tưởng. Một cục lông xù xì màu vàng kim đang rúc vào trong khuỷu tay của Vũ Tưởng hưởng thụ sự ấm áp. Lúc sáng để nó tới bệnh viện để làm kiểm tra định kỳ, bà nãy tắm rửa cho nó. Tên nhóc này từ trước đến nay đều không chịu phối hợp. Vũ Tưởng cười nói, một cái chân mèo vớ lên cánh tay bà ấy. Cô nghịch ngợm chui ra từ trong vòng tay của bà, nhảy xuống tảm trải sàn. Tư Họa bất giác lui về phía sau, tránh con mèo nhỏ, cầm bản thảo thiết kế vội vàng nhảy lên lầu. Cô dị ứng với lông mèo, mà cô lại là con mèo được Hạ Diên Tiêu nuôi bên cạnh 5 năm, cực kỳ yêu quý, bảo vệ nó hết mực. Nếu hai người muốn sống chung, cách phối hợp duy nhất chính là Tư Họa chủ động tránh đi. Cô có phòng và phạm vi hoạt động của nó. Trong nhà mỗi ngày đều được quét dọn sạch không một hạt bụi. Tư Họa gần như sẽ không tiếp xúc với con mèo, thỉnh thoảng không cẩn thận chạm vào nó thì phản ứng dị ứng cũng sẽ không mãnh liệt lắm. Một người một mèo cứ như vậy mà sống yên ổn vô sự với nhau dưới một mái nhà. Về đến phòng ngủ chỉnh sửa lại một hồi, cũng đã sắp đến 8 giờ tối, vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Hạ Diên Tiêu. Cầm điện thoại khẽ thở dài một tiếng, Tư Họa tiện tay đặt nó xuống rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Trước bồn rửa mặt, Tư Họa nhìn gương rồi buộc mái tóc đen dài của mình lên, cởi bỏ bộ váy rộng rãi trên người mình, lộ ra thân hình xinh đẹp cùng làn da trắng nõn nà. Vài phút sau, Tư Họa thay xong quần áo cầm điện thoại đi xuống lầu. Ánh đèn neon lập lòe